khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 9, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ban ngày không khí vẫn còn oi bức, thỉnh thoảng gió thổi tới mang theo chút mát mẻ. Con đường cạnh trường cấp 2 Lạc Thành, cây cối hai bên trải qua một ngày nóng nực, đến cả cây sen đá cũng không còn sức sống héo rũ rượi. Thẩm Thư Điềm ngồi xổm ở mép cỏ, chật vật tìm kiếm chìa khóa. Khi từ sân thể dục trở về, Trần Ngữ Trúc vô ý nghịch chiếc chìa khóa mà cô để trên mặt bàn. Sau đó vì cãi nhau với bạn cùng lớp mà cô ấy bị đánh vào tay. Chiếc chìa khóa trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Trần Ngữ Trúc rất áy náy. Vốn dĩ định cùng Thẩm Thư Điềm xuống dưới cùng nhau tìm. Chỉ là vừa rồi chủ nhiệm lớp kêu cô đi có việc, Thẩm Thư Điềm chỉ có thể một mình xuống dưới. Cô mò mẫm ở bãi cỏ cũng khá lâu nhưng vẫn không tìm thấy chiếc chìa khóa. Nó có thể rơi ở đâu? Thẩm Thư Điềm mím môi, rũ mắt tuyệt vọng, không biết có phải mình tìm sai chỗ không? Cô ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ, cô chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn lại. Chắc là rớt xuống vị trí này, phải không? Bên tai truyền đến tiếng động nhỏ. Thẩm Thư Điềm hơi quay đầu lại, thò đầu ra khỏi cây liễu, phát hiện trên ghế đá gần cô có hai người. Thiếu niên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nữ sinh váy hồng một chân quỳ lên ghế, một tay kia chống lên lưng ghế. Tư thế có hơi mờ ám, nhưng khoảng cách hai người lại hơi xa. Góc nghiêng của thiếu niên trắng nõn tuấn tú, đầu hơi ngửa, cổ tạo ra một độ cong tuyệt đẹp. Ánh hoàng hôn chiều tà nhẹ nhàng chiếu trên người anh, tạo nên một tầng ấm áp mơ hồ. Hình như Tả Tư Nam nhận ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng qua, chạm vào ánh mắt của Thẩm Thư Điềm. Ánh mắt hờ hững, lạnh như băng, có thể làm cho người nhìn vào nó chìm trong sự lạnh lẽo. Giống như lột bỏ từng chút một màu sắc ấm áp trên người anh. Nhưng cậu thật sự rất đẹp. Tóc đen, da trắng, đôi mắt đào hoa dài và hẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp. Quả thật cậu có vẻ ngoài rất đẹp trai. Thoáng nhìn lướt qua, Thẩm Thư Điềm vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu đã thu lại ánh mắt như không có gì. Căn bản không thèm để ý đến Thẩm Thư Điềm, người đã làm cho cậu mất hứng. Thẩm Thư Điềm không kịp phản ứng, giống như một cô nhóc nhỏ bị đứng hình tại chỗ, ngây ngốc không biết nên tiếp tục núp đi hay là thành thật đi ra ngoài. Nữ sinh kia hơi cúi xuống. Tư Nam, giọng nói dịu dàng mang theo ý khẩn cầu. Cô ta nghiêng người, tựa hồ như sắp hôn. Gặp được đôi tình nhân thân mật, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Thư Điềm lộ ra chút tia ngượng ngùng. Con người xinh đẹp hoảng loạn trốn tránh. Cô rụt đầu lại, giọng nói lạnh lùng của nam sinh không chút dao động truyền đến bên tai. Cực kỳ nổi loạn, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bối Hà, giọng nói lười biếng lạnh lẽo, lại có chút nguy hiểm, khinh miệt, với ý vị sâu xa. Không có một chút ý đùa cợt gì, giống như cậu sẽ làm gì ngay sau đó. Thẩm Thư Điềm theo phản xạ có điều kiện mà nhìn lại. Thân thể nữ sinh kia thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng giữ khoảng cách với nam sinh. Thẩm Thư Điềm trong lòng nhất thời rối loạn, không rõ cảm giác của mình hiện tại. Di động đột nhiên thông báo, tiếng nhạc chuông vang lên ở nơi khá vắng vẻ này. Thẩm Thư Điềm lúc này mới nhớ mình chưa tắt đồng hồ báo thức. Cô vội vàng tắt đi, ngẩng đầu lập tức chạm phải ánh mắt tò mò của nữ sinh mặc váy hồng kia. Bầu không khí khó xử bị phá vỡ. Nữ sinh kia đứng lên, da đầu Thẩm Thư Điềm tê dại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt né tránh nhìn vào chiếc ghế đá, phát hiện chiếc chìa khóa tìm bấy lâu rơi trên ghế bên cạnh thiếu niên tóc đen. Màu trắng giống cái ghế, vừa rồi cô cứ ngây ngốc đứng đó nên không chú ý tới. Cái đó, xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua. Thẩm Thư Điềm khẽ li 3 mét môi dưới, ngón tay cẩn thận chỉ vào chiếc chìa khóa. Ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn hắn, thì thầm nói, tôi lấy chìa khóa được không? Bối Hà nhìn cô, hơi cau mày, khi thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Thư Điềm, sắc mặt ngày càng đen lại. Cô là, Tả Tư Nam lười biếng rũ mắt, liếc một cái, ngón trỏ thon dài thản nhiên cầm chìa khóa lên, nhẹ nhàng ném về phía cô. Thẩm Thư Điềm bắt lấy chìa khóa vào trong lòng bàn tay. Có vẻ nam sinh này dễ nói chuyện, chỉ là tình huống này thật sự rất kinh khủng. Đầu Thẩm Thư Điềm vang lên hồi chuông cảnh báo. Cảm ơn, tôi đi trước. Thẩm Thư Điềm lo lắng nuốt nước bọt, lùi một bước, xoay người chạy đi. Trần Ngữ Trúc đột nhiên bước tới từ hướng khác. Cô ấy đã nhanh chóng nhìn thấy cô, cũng không chú ý tới cảnh tượng phía sau. Tớ về rồi đây, cậu tìm được chìa khóa rồi sao? Lòng bàn tay trắng nõn của Thẩm Thư Điềm mở ra, chiếc chìa khóa nhỏ nằm trên đó. Đôi mắt màu hổ phách của cô cong thành hình trăng khuyết nhỏ. Cô đã quên mất những gì vừa xảy ra, nhẹ nhàng sung sướng nói. Tìm được rồi, tầng 3 khu dạy học. Thi Lâm một tay cầm bóng rổ, một tay móc lấy cổ vệ Tiêu Kiệt. Quay đầu thì thấy Bối Hà đang chạy tới. Cậu không cẩn thận mà hỏi. Bối Hà, có thấy Tả Ca không? Bối Hà trừng mắt nhìn cậu. Vì không tìm được chỗ nào chút lửa giận trong lòng nên nhấc chân đá cậu một cái. Nhưng Thi Lâm vẫn tránh được. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cơn tức lại nổi lên. Tức giận đến cào tim xé phổi. Cô ta tự thấy mình trông cũng không tệ, nhưng không ngờ Tả Tư Nam sẽ từ chối phũ phàng đến vậy. Không cho cô ta chút thể diện nào. Càng tức giận hơn là cảnh tượng xấu hổ đó lại bị người khác nhìn thấy. Đúng là quá mất mặt. Chỉ là, khi nhớ tới khuôn mặt của nữ sinh kia, cô ta lập tức cắn chặt môi dưới. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen như làn lụa xanh mềm mại, uốn lượn trong gió. Cô đứng ở nơi đó, chính là mỹ nhân, đặc biệt là cặp mắt màu hổ phách kia. Ánh mắt sinh động, tràn đầy rạng rỡ, sáng ngời. Cho dù không muốn, cô ta cũng phải thừa nhận, so với mình, cô gái đó xinh đẹp hơn nhiều. Cô ta không biết cảm giác của Tả Tư Nam lúc đó. Cũng không nhớ rõ ở trường có người nào như vậy hay không. Với dáng vẻ ấy mà cô ta không có chút ký ức nào thì đúng là không có đạo lý. Đáng hận nhất chính lúc cô gái đó rời đi, Tả Tư Nam còn nghiêng đầu liếc nhìn. Càng nghĩ càng tức nghẹn. Bối Hà trực tiếp đứng trước mắt Thi Lâm. Giọng điệu gay gắt. Làm sao tôi biết được? Thi Lâm thiếu chút nữa bị đá vào chân. Trong lòng rất không thoải mái. Chỉ là lười so đo cùng con gái. Cậu thấp giọng mắng. Mẹ nó, đúng là có bệnh. Vệ Tiêu Kiệt nghe thấy tiếng cửa phòng học đóng sầm lại. Nhún nhún vai nói. Lòng dạ phụ nữ đúng là mò kim đáy biển. Thật cáu kỉnh. Vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát mây đen đã che phủ. Lại còn chút giận lên người khác. Thi Lâm cất bước về phía trước. Gọi điện thoại cho Tả Ca. Nếu không cậu ấy lại quên bữa tiệc nữa đấy. Vệ Tiêu Kiệt sờ sờ trán, đuổi theo Thương Lượng nói. Cậu gọi đi. Cậu cũng biết tớ bây giờ đang chột dạ mà. Thi Lâm quay đầu lại. Khinh thường liếc bạn mình một cái. Đúng là không có tiền đồ. Sắc trời đã tối. Đèn neon sáng chiếu trên đường phố làm bớt đi vẻ buồn tẻ. Mọi thứ bắt đầu rộn ràng. Náo nhiệt hơn hẳn. Trần Ngữ Trúc không khỏi áy náy. Cô cũng biết Thẩm Thư Điềm vừa tới Lạc Thành. Vì thế quyết định dẫn cô ấy đi làm quen một chút. Dù sao cũng là bạn cùng bàn mới. Thuận tiện làm tăng thêm chút hảo cảm với cô ấy luôn. Cùng Thẩm Thư Điềm đi dạo một vòng. Trần Ngữ Trúc phát hiện tính tình Thẩm Thư Điềm thật sự ôn hòa mềm mại. Gương mặt xinh đẹp khi mỉm cười có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhìn rất hòa hợp. Dễ thương. Sau khi đi dạo một vòng, Trần Ngữ Trúc dẫn Thẩm Thư Điềm đi tới một tiệm bánh ngọt. Thẩm Thư Điềm gọi một phần pudding xoài, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Cô híp mắt, lộ ra vẻ hài lòng, vui sướng cùng thỏa mãn, giống như một con mèo lười biếng và xinh đẹp. Trần Ngữ Trúc nhìn về phía cô gái đang cúi đầu nghiêm túc ăn đồ ngọt, lại lần nữa cảm thán. Cô nàng này thật là xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, không tìm ra chút khuyết điểm nào. Nếu không phải vì cô bạn học mới này thì làm sao đám con trai kéo đến làm ầm ĩ, lại còn có ý đồ khác. Làm cô không cẩn thận quăng chìa khóa ra ngoài. hơn nữa còn là cảnh đẹp ý vui mà cô rất thích. Thẩm Thư Điềm nhướng mắt, bối rối nhìn ánh mắt lấp lánh đầy khả nghi của Trần Ngữ Trúc. Đôi môi đỏ mọng mê người nói, cậu bị làm sao vậy? Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mười phần êm tai. Trần Ngữ Trúc lắc đầu, hôm nay cậu vẫn chưa thích ứng với mọi thứ sao? Thẩm Thư Điềm cắn chiếc thìa nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, thành thật trả lời, mọi người đều rất tốt. Quả thật, Thẩm Thư Điềm sáng nay mới vừa chuyển tới năm nhất trung học. Các bạn học đều rất nhiệt tình. Lúc tan học còn có không ít người tự động đến chào hỏi cô. Thẩm Thư Điềm nhìn xuống tầng, vài nam sinh đang đi dạo với nhau dưới ngọn đèn đường. Chàng trai phía trước mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần dài tối màu, bờ vai rộng, đôi chân dài, dáng người đĩnh đạc, cúi đầu xem điện thoại, không chút để ý, quay đầu lại nói chuyện với nam sinh đằng sau rồi sải bước đi vào trung tâm thương mại. Thẩm Thư Điềm khó hiểu liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là nam sinh cô thấy ở trường. Quả thật hình ảnh vừa rồi quá lớn, trông lịch sự nhưng lại bất thường. Những mâu thuẫn kỳ lạ trộn lẫn vào nhau, nhưng lại không đột ngột chút nào. Trần Ngữ Trúc chú ý tới tầm mắt của Thẩm Thư Điềm. Lúc nhìn qua đám người Tả Tư Nam đã biến mất, cô không để ý, thuận miệng nói. Giáo viên của chúng ta cũng rất tốt. Điện thoại Trần Ngữ Trúc vang lên. Mẹ, hiện tại con đang ở cùng bạn học. Con quên nói. Mẹ và ba ăn trước đi. Con biết rồi. Tạm biệt mẹ ạ. Vừa rồi cô và Thư Điềm đi mua sắm một vòng. Bụng đã sớm no rồi. Cô nàng bĩu bĩu môi. Oán trách nói. Ba mẹ luôn quản tớ. Luôn nói là đồ ăn ngoài không sạch sẽ. Quản tới quản lui. Thật là phiền mà. Thẩm Thư Điềm cầm thìa trắng một lúc. Rũ hàng lông mi dài, nhanh chóng chớp hai cái rồi ngước mắt lên. Mẹ cậu rất quan tâm cậu, không giống cô. Buổi tối 9 giờ, Thẩm Thư Điềm về tới Tả gia. Thím Phương ra mở cửa. Thẩm Thư Điềm thẹn thùng chào hỏi, khóe miệng tươi cười, làm người khác vừa thấy liền yêu thích. Tả Kỳ đang ở trong phòng khách gọi điện thoại, ngẩng đầu mỉm cười với Thẩm Thư Điềm. Vừa đứng dậy, ông hét vào điện thoại, mày đêm nay về nhà ngay. Ông nội mày có việc cần nói. Bình thường tao không quan tâm mày. Bây giờ mày về nhà ngay lập tức. Trừ khi ông nội gọi mày mới tin đúng không? Đây không phải bộ dáng Thẩm Thư Điềm thấy lúc sáng. Dáng vẻ tức muốn hộc máu này không đúng mực chút nào cả. Thẩm Thư Điềm cảm thấy bất lực khi đối mặt với trường hợp lạ lẫm này. Cô cũng không hỏi thêm gì. Một mình đi lên lầu. Về phòng của mình, cách Trương.